Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1400, lắng lại binh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ, Miễn Tử cuốn có tác dụng gì a, lại không thể coi như cơm ăn làm áo xuyên. Các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta Sơ Tâm là cái gì chưa? Chúng ta Chiết Ngân đâu? Vợ của chúng ta Lương đâu? Lính của chúng ta Lương đâu? Cái gì cũng không có a, các huynh đệ. Tiểu cẩu quan đây là đang nói sang chuyện khác. Mặc dù có Miễn Tử cuốn, cũng không sửa đổi được chúng ta nghèo rớt mùng tơi không hột cơm trong nồi sự thật. Không làm nên chuyện gì. Tiểu cẩu quan căn bản không có cho chúng ta giải quyết bất cứ vấn đề gì. Chuyện nhiều nhất lại trở về sáng nay nguyên điểm mà thôi. Chúng ta Chiết Ngân vẫn ít. Vợ của chúng ta Lương vẫn không có. Lính của chúng ta Lương vẫn không có phát. Không ngoài dự đoán, loạn binh mới vừa bị Chu Bình An làm yên lòng. Loạn binh trong đám liền lại phát ra từng tiếng bôi nhọ. Đầu độc tiếng, đúng vậy à, Chiết Ngân. Vợ Lương cùng binh Lương những mấu chốt này vấn đề cũng không có được giải quyết à, đúng thế. Tiểu cẩu quan không có cho chúng ta giải quyết bất cứ vấn đề gì. Chúng ta hay là nghèo rớt mùng tơi. Đói khổ lạnh lẽo à, á đù. Nghe các ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật là như thế này. Chúng ta bị tiểu cẩu quan mang tới trong rãnh. Dễ cháy dễ nổ tung các loạn binh lại lần nữa sao động lên. Các loạn binh phản ứng hoàn toàn ở Chu Bình An trong dự liệu. Chu Bình An mỉm cười đối loạn binh chắp tay. Mặt bình tĩnh nói, chư vị, bình tĩnh đừng vội. Bản quan sau đó phải nói chuyện thứ ba chính là vợ Lương. Chiết Ngân cùng binh Lương. Tốt, chúng ta liền nghe nghe ngươi nói thế nào. Nếu là không nói ra cái 1, 2, 3 tới, cũng đừng trách chúng ta đưa ngươi đi gặp họ Hoàng. Ngươi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đi đứng tốt. Bây giờ đi, nên còn có thể đuổi kịp họ Hoàng. Cẩu quan, trả lại ta vợ Lương. Chiết Ngân cùng binh Lương. Đừng vọng tưởng lại giống như kiểu trước đây qua loa tắc trách chúng ta. Các loạn binh từng cái một kêu la. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Bình An. Nắm trong tay chặt binh khí. Khoa tay múa chân. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chu Bình An mỉm cười quét nhìn một đám loạn binh. Đem mọi người vạn tướng thu vào trong mắt. Đợi hiện trường an tĩnh lại về sau. Đưa ra một ngón tay. Tròn vành rõ chữ. Gần từng chữ lớn tiếng nói. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, vợ Lương khôi phục tới ban sơ nhất hạn ngạch. Có thê tử người, Nguyệt Lương 1 thạch gạo. Không thê tử người, Nguyệt thóc gạo giảm bớt 4 thành. Một đám loạn binh nghe vậy, giữa hai lông mày phẫn nộ tiêu tán hơn phân nửa. Khoa tay múa chân binh khí để xuống. Chu Bình An lần nữa đưa ra một ngón tay. Tiếp tục nói. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, Chiết Ngân khôi phục tới ban sơ nhất vậy. Hàng năm mùa xuân cùng mùa thu tháng thứ hai, 1 thạch gạo Chiết Ngân 5 tiền. Thật, một đám loạn binh nghe đến nơi này, tức giận trên mặt đã tan thành mây khói. Thậm chí còn có người không nhịn được khen hay. Chu Bình An lại duỗi ra một ngón tay, mặt ôn hòa đối loạn binh nói. Thứ ba, đối với gần đây vợ Lương, Chiết Ngân tước giảm tình huống. Lại ngạch ngoại cho chư vị mỗi người bổ phát 1 lượng bổ quy tiền. A, trừ đem vợ Lương, Chiết Ngân khôi phục cũ ngạch ngoại. Còn ngạch ngoại cho chúng ta 1 lượng bạc bổ quy tiền. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a, một đám loạn binh nghe đến nơi này. Trên mặt không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng. Không khí của hiện trường từ đè nén chuyển thành nhẹ nhõm sung sướng. Thứ tư, khất nợ chư vị binh Lương. Ngày mai cho chư vị bổ phát đến nơi. Chu Bình An lại duỗi ra một ngón tay. Đại nhân nói rõ ngày phát lương đâu. Rốt cuộc phát lương bạc. Trong nhà bóc không ra nồi. Lại có thể nấu 1 nồi gạo cơm. Nghe đến đó, một đám loạn binh trên mặt đều là không nhịn được lộ ra nụ cười. Binh khí trong tay tất cả đều để xuống. Bọn họ trong miệng đối Chu Bình An gọi cũng từ cẩu quan, biến thành đại nhân, chư vị các huynh đệ, những thứ này vốn là thuộc về chúng ta. Cẩu quan đây là đang khẳng chúng ta chi khái. Các huynh đệ không nên bị điểm này tí ti tiểu lợi lừa a, sách điện tử phương. Các ngươi nghe qua thay đổi thất thường điển cố sao? có cái nuôi con khỉ người cầm cây rẻ trái cây uy con khỉ. Có một ngày, hắn muốn hạn chế con khỉ ăn uống. Vì vậy hắn cùng con khỉ nói. Buổi sáng cho các người mỗi cái con khỉ 3 cái cây rẻ trái cây. Buổi tối cho 4 người các ngươi cây rẻ trái cây. Toàn bộ con khỉ nghe cũng nóng nảy. Sau đó hắn còn nói. Buổi sáng cho 4 người các ngươi cây rẻ trái cây. Buổi tối cho 3 người các ngươi cây rẻ trái cây. Toàn bộ con khỉ liền cũng cao hứng. Bây giờ chính là như vậy. Cẩu quan bọn họ bắt chúng ta làm con khỉ chơi đâu? Chư vị huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi cam tâm bị cẩu quan làm con khỉ chơi sao? Chấm, chư vị huynh đệ, chúng ta phí lớn như vậy sức lực. Mạo hiểm chém đầu nguy hiểm. Cái này thỏa mãn sao? Tục ngữ nói hành trăm dặm người nửa 90. Nếu như lúc này buông tha cho, vậy chúng ta liền công sức đổ sông đổ biển. Giết cẩu quan, cướp quân doanh, chúng ta người người đều có thể phát đại tài. Bữa bữa ăn ngon uống say. Quả nhiên, loạn binh trong đám lại truyền tới từng tiếng tức xì khói bôi nhọ. Đầu độc tiếng, các loạn binh lâm vào do dự trong. Thứ năm, xét thấy gần đây lũ lụt tai ương nghiêm trọng. Chư vị huynh đệ sinh kế khó khăn. Đặc biệt cho toàn doanh tướng sĩ phát khao thưởng bạc 1 vạn lượng. Không, 3 vạn lượng. Mỗi người đều có thể dẫn tới 10 lượng bạc thưởng bạc. Chu Bình An người đứng đầu mở ra hoàn toàn. Dùng sức vung về phía trước một cái. Lớn tiếng đối loạn binh hứa hẹn nói. 3 vạn lượng. Mỗi người đều có thể dẫn tới 10 lượng bạc thưởng bạc. Chu Bình An hứa hẹn ở trong lòng mọi người vang vọng. Hoàn toàn đem trong lòng mọi người cây cân đè ép xuống. Một phe là miễn tử cuốn. Chiết ngân khôi phục lại cái cũ. Vợ lương khôi phục lại cái cũ. Ngạch ngoại 1 lượng bạc bổ quy tiền. Binh lương ngày mai phát. 3 vạn lượng khao thưởng bạc. Một phe là tạo phản. Đầu nhập giặc oa hoặc là trở thành giặc cướp. Từ nay bị triều đình truy nã. Người người có thể tru diệt. Vĩnh viễn cũng không thể sống dưới ánh mặt trời. Lựa chọn phía kia. Gần như đều không cần suy tính. Trăng trăng cạch lang. Một đám loạn binh yên lặng bỏ lại binh khí. Các ngươi cũng choáng váng sao? Cẩu quan hứa hẹn các ngươi còn tưởng thật à? Chỉ nói mà không làm ai không biết à, các huynh đệ. Cẩu quan đây là dùng lời gạt chúng ta. Chúng ta nếu là quả thật, kia liền lên cẩu quan hợp lý. Các huynh đệ, cẩu quan gạt chúng ta số lần còn thiếu sao? Thật chẳng lẽ nhớ ăn không nhớ đánh rồi? Có dụng ý khác loạn binh thấy tất cả mọi người ném đi binh khí. Không khỏi tức xì khói gọi kêu. Bản quan toàn bộ hứa hẹn. Chút nữa sẽ lấy chính thức văn thư phương thức. Ở toàn doanh thông báo gián thiếp. Mời chư vị giám đốc. Chu Bình An đứng trên bàn. Đối cái nào thêu dệt chuyện người khẽ mỉm cười một cái. Mở miệng nói. Đại nhân, miễn tử xoắn tới. 3000 phần đủ. Đang lúc này. 2 cái khiên thịt thân binh nâng niu xích dày miễn tử xoắn tới. Hướng Chu Bình An bẩm báo nói. Rất tốt, cân vớt bay TTV các ngươi khổ cực. Đặt lên bàn là tốt rồi. Chu Bình An mỉm cười gật đầu. Được rồi, bản quan nói cứ thế đây. Liền nhìn chư vị lựa chọn thế nào. Nếu là muốn giết bản quan, vậy thì động thủ đi. Chu Bình An xoay người mặt ngó 3000 loạn binh. Đưa tay đi xuống lôi kéo cổ áo. Lộ ra cổ, mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói. Miễn tử cuốn đều tới. Còn hoài nghi gì à, các loạn binh giống như là gió thổi ngã nằm lúa mạch vậy. Rối rít quỳ xuống đất. Bái kiến đại nhân, ai muốn giết đại nhân? Trước từ trên thân thể của ta bước qua đi. Trong lúc nhất thời, loạn binh quỳ đầy đất. Bái kiến Chu Bình An. Đối Chu Bình An ủng hộ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu là Ngụy Quốc Công thấy cảnh này, nhất định hâm mộ chảy nước mắt. Cách chương.